Miền thơ ấu, hồi ký của Vũ Thư Hiên, đọc vở Thất Thiệu của Thư Viện Audio, chương 16. Tôi còn một cô nữa là cô Mỹ. Cô Mỹ đi lấy chồng xa, cách làng quê nửa ngày đi bộ qua một con sông lớn là sông Hồng. Khác hẳn với cô Thiệp về tính cách, cô Mỹ là người không bao giờ trông đợi bất cứ điều gì ở người khác, cho dù là người thân. Bà hết sức tự nhiên tự tin về niềm tin ở bản thân ấy toát ra ngoài, rõ ràng và mạnh mẽ đến nỗi nó buộc mọi người kính nể. Cô gái trọng cô Mỹ là vì trưng cô Mỹ rộng. Cô Thiệp nói như vậy, nhưng tôi không tin cô Thiệp đúng trong nhận xét này. Cô gái trọng cô Mỹ trước hết là ở cốt cách của bà em nổi tiếng đáo đẻ, không gì riêng trong họ ngoài làng mà cả ở quê chồng. Bà quyết đoán như một vị tướng, nói gì làm nấy, đồng thời lại tháo vát, nhanh nhẹn như một người đàn ông thông minh. Người ta nể bà là phải. Thỉnh thoảng bà cũng lên tỉnh thăm các ông anh, ông em của bà. Nhưng cách bà tới thăm những người ruột thịt hoàn toàn không giống cô gái. Bà không lên để thanh tra, để kiểm soát. Bà chẳng tự cho mình quyền phán xét ai, và cũng chẳng quan tâm đến chuyện người ta nhìn mình thế nào. Bà thăm anh em đúng với nghĩa của sự thăm, vui mừng vì được duỗi ra khỏi trăm ngàn công việc bám níu bà. Bà không cho bà được nhàn rỗi lấy vài ngày. Nhưng đến nhà anh em, bà đâu có nghĩ ngợi. Vừa bước vào nhà người thân, thí dụ như nhà tôi, bà lập tức phát hiện vô số cái không ưng ý. Nhà cửa không ăn nắp, màng nhện trăng đây đó, bếp đầy mồ hóng, sân nhiều rêu, rãnh nước không thoát. Bà cởi áo ngoài, vớ lấy chổi lấy dao, sửa chỗ này đắp chỗ nọ, cho kỳ ngôi nhà sạch bong từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Được như thế bà yên tâm ra về, mặt mũi và trong lòng thư thái, không hề nghĩ rằng cái sự nghỉ ngơi của mình đã làm lộn trùng phèo nếp sống bình thường ở nhà ông em. Không ai giận bà về chuyện đó. Trái lại, mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi nhìn bà hò hét đầy tớ và cùng với họ làm những công việc không người nào, người khách nào làm. Tôi thích tính cô Mỹ. Mỗi lần lên tỉnh, bà thế nào cũng mang về gạo lứt và men. Ở mỗi nhà bà đến thăm, bà chế tạo món quà độc đáo của mình cho các cháu. Rượu nếp của bà tuyệt vời, hạt nếp mẩy và mọng, nước rượu nếp ngọt ơi là ngọt. Hàng rượu nếp các cháu ạ, họ ép lấy cái nước bán riêng, vậy nên hạt nó đã dẹp chứ không mọng, xác mà không ngon. Bà giải thích cho các cháu, mình làm mình ăn không pha thêm đường vào nước cái, không đổ thêm nước cho nhiều rượu lên, nên ngọt rượu đúng cách thật. Vậy đấy các cháu ạ. Các cháu ăn hàng bát chiết yêu rượu nếp, mặt đỏ như vang, ngứa lung tung khắp người. Bà vừa gãi cho các cháu vừa cười hì hì, khoái trá với hiệu quả mà món quà bà đem lại. Chưa ở được với các cháu nhà này ít ngày, bà đã chạy tới các nhà cháu nhà khác. Chỉ ở Hà Nội trong nửa tháng, bà đã kịp đi thăm vài chục nhà họ hàng. Tưởng chừng lúc nào cũng hối hả tất bật như thế, nhưng hối hả tất bật một cách thoải mái nhẹ nhàng, với nụ cười và những câu nói đùa không bao giờ ngớt. Bà yêu chúng tôi cũng theo cách riêng của bà, không vồ vập thái quá, nhưng rất chân tình. Một chút tình yêu của bà đối với chúng tôi còn hơn rất nhiều tình yêu của cô gái. Bà trở về nhà, bố mẹ cũng không giống cô Thiệp. Bà không gọi cổng mà luồn ngón tay qua khe cửa, hai cánh cửa, đẩy dần cái then khỏi hõng, rồi đi những bước nhanh nhẹn vào trong sân. Hai thúng quà bánh nghễu nghện trên đầu, nhấc hai cái thúng xuống, chào chị xong bà đã ra cầu ao rửa chân, tiện thể lấy cây xào chọc mấy quả khế mang vào nhà ngồi ăn. Trong khi cô gái ngồi thưởng thức món quà của bà em, vừa ăn khế bà vừa nhận xét về cái hàng rào bị siêu, rồi chạy xuống bếp lấy nắm lạt dấp nước đã lúi khúi bên hàng rào buộc lại. Trong nháy mắt, bà đã sang chào cô anh, cô Nhất, cô Nhung và bác Hai Thực, đã phân chia xong quà cho cả ba nhà. Khi cô gái than phiền với bà về tính nết ngỗ nghịch của tôi, bà cười hà hà nheo cái hai mắt lại rồi ôm lấy tôi. Sao mà ông nghịch quá ra quỷ vậy ông? Ông tắm ao phải cẩn thận kẻo lại chết đuối như bố ông ngày xưa đấy nhé. Giọng bà trong và ngọt ngào, ngân dài như hát, vẫn mang những âm sắc đặc biệt của giọng nói quê tôi, nhưng không lạnh lẽo như cô gái, không ảo não như ở cô Thiệp. Cô dẫn Tích bố cháu chết đuối đi cô. Lúc bố cháu lên 6, lên 7 ấy, bố cháu với bác Trác mới rủ nhau đi tắm ngoài ao trước kia kìa. Bà vui vẻ dẫn Tích. Bác Trác thấy em chìm lìm sợ quá, cứ ắng ngắt chạy về nhà. May có người đang vớt bèo thấy lúc xuống hai anh em mà lên chỉ có một bác Trác. Họ mới chi hô lên. Vớt được bố cháu thì người đã tím ngắt, cầm bằng chết rồi. Có còn thở tí nào nữa đâu, cô gái kể thêm. Bà mới điên lên nhé, cậu út của bà mà, bà cưng nhất nhà đấy. Vậy là bà cứ rằng mà ra cơ ra mà cả nhà túm chặt không cho bà, cho ra. Bà la hết mấy cũng không cho ra. Tại sao cả nhà không cho bà ra với bố cháu hả cô? Làm vì thế vậy, người chết đuối vớt lên cứ thấy bố mẹ hay là anh em tức thì học máu ra chết hẳn. Không còn cách nào cứu được nữa, lạ vậy. Người ta mới vác ngược bố cháu lên chạy và vùng quanh xóm cho đến khi ọc được nước ra. Lúc ấy họ mới đặt xuống giữa đường, gọi các bà đi trở lại. Các bà lấy váy quạt vào mặt bố cháu mãi mới tỉnh, khai chết. Tôi chùm mũi lại, hình dung ra bố tôi nằm đấy. Một thằng bé còn nhỏ hơn tôi nữa, và những người đàn bà phành váy ra mà quạt thốc vào mặt. Cô gái tiếp lời cô Mỹ. Rồi bà mới xoa dầu cù là khắp người, đốt lửa bốn bên sửa cho nóng lại. Nhờ ơn Chúa bố cháu sống. Bác Trác bị ông nện cho một trận thừa sống thiếu chết. Rồi ông cúng vào nhà thờ đúng 100 bạch lạc để tạ ơn Thánh Quan Thầy, tức là Đức Mẹ làng ta. Bà cấm tiệt cả hai anh em chớ có mà bước chân ra cầu ao lần nữa. Cô gái kể nghiêm trang. Cô Mỹ vừa kể vừa cười. Câu chuyện kể lại là để danh đe tôi, nhưng cô vẫn cười. Như thể trong sự việc xảy ra cho bố tôi không có một bóng dáng cái chết. Bố ông nói vậy chứ cứng đầu cứng cổ nhất hàng đấy. Bà lắc tôi bằng vòng tay ôm chặt đung đưa. Ai đời mới 16 tuổi đã dám một mình đi giải chuyển đơn bên tỉnh Thái Bình. Người ta bắt được tống vào nhà pha. Cô phải đánh đường qua đò Bồng Tiên đổi gạo sang cho bố ông đấy. Nhìn thấy cô, bố ông nhe răng ra cười. Chả có biết hãi là gì sắc. Bây giờ lại ở nhà pha nữa. Mấy lần rồi chưa chán. Cô gái đã nín lặng câu chuyện ấy. Bà không thích nói tới nó. Cô gái vừa yêu bố tôi lại vừa ghét ông. Bà yêu người em trai út, ghét tên cộng sản vô thần, tên hội kín làm ô nhục thanh danh của một gia đình đảo gốc. Bà biết rằng cha xứ tránh nói tới ông em út của bà không phải vì ông không biết điều đó, mà vì ông tôn trọng danh tiếng của gia đình, tôn trọng dòng họ ngoan đảo của bà. Cô Mỹ không tỏ thái độ khó chịu với bố tôi. Trọng bà đã vững chắc một tình yêu với ông em trai út, một niềm tin không chuyển rằng ông là con người có trái tim tốt, ông không làm điều xấu. Còn việc ông là cộng sản hay không là cộng sản đối với bà không thành vấn đề. Và lại cả cô gái và cô Mỹ, cả bác Hai Thực, Uyên Bác cũng như rất nhiều người khác nữa trong làng, hết thảy đều chẳng hiểu cộng sản là gì. Người ta coi cộng sản cũng như một thứ cái nát mà người có học nói cho họ biết rằng họ cần phải sợ. Có chị Liễu trong nhà, cô gái một hôm hứng lên quyết định xuống thăm cô Mỹ. Gọi là xuống vì làng chồng cô Mỹ ở phía biển. Tôi được đi cùng, cô gái không dám để tôi ở nhà, lỡ xảy chuyện gì, bố mẹ tôi sẽ trách bà. Còn tôi thì bất cứ chuyện đi, chuyến đi nào khỏi làng đều thú vị. Dù là đi ra chợ Cổ Lễ cách làng tôi 2 cây số, huống hồ tôi được đến với cô Mỹ. Hai cô cháu tôi ra đi từ sáng sớm. Khi cỏ còn động xương, xương động trên cỏ không thi vị như người ta thường tả trong sách. Nó làm bàn chân nhấp nháp, nhột và ngứa. Từ khi về làng tôi không còn dùng đến dép. Ở làng tôi dép là vật trang sức chứ không phải là cái để bảo vệ bàn chân. Ông Lý lên huyện cũng đi đất, dép cặp nách. Tới khi vào hầu quan mới xỏ chân vào. Cô gái chỉ đi guốc vào buổi tối sau khi rửa chân lên giường. Tôi tung tăng bước theo cô. Vừa đi vừa nghênh trời nghênh đất. Trước mắt tôi hai bên đường là những củ lao màu xanh thẫm của làng nằm giữa màu xanh nhạt mênh mông của lúa. Những con triền triệt trao đi trao lại sát đất rồi biến mất trong biển lúa. Mùa năm nay rồi khá đấy, cô gái nói. Như mọi người ở vùng tôi, cô gái rất gần gũi với cây lúa. Phong cảnh không mấy gợi cảm đối với tôi, nhưng cây lúa, cái cây đem lại cái ăn hàng ngày, sức khỏe của nó, hình hài của nó tác động tới cô tôi rất nhiều. Tôi chỉ hiểu được điều đó khi chính tôi cắm những rẻ mạ non xuống ruộng. Chính tôi phải lo lắng tới sự vơi đầy của nồi cơm. Tới gần trưa, cô cháu tôi mới đến bến đò Trà Thượng. Tôi kêu mỏi chân và kêu đói. Cô gái mua mấy tấm bánh tẻ ở cái quán lên đường rẽ xuống bến. Rồi hai cô cháu bóc bánh ăn dưới chân một cây đa giả. Cây đa có rất nhiều rễ lớn xù xì cong queo. Chúng bò lổn ngổn trên mặt đất rồi trườn xuống bệ sông, chui xuống dưới nước. Dưới chân chúng tôi sông Hồng đục ngầu chảy quần quận. Và bên kia sông, con đò nan không người trắng lên màu ngà trong nắng mưa. Con đò điểm một chấm sáng lên nền nâu non tươi sáng của đất bồi. Nắng làm cho không khí ở xa run rẩy. Những hàng tre, những mái tranh và cả tháp nhà thờ bên kia sông cũng rung rinh khe khẽ, tưởng chừng chúng nhẹ bỏng đi trong nắng. Sóng vỗ ồ mọp vào những rễ đa chẳng chịt nơi mé nước, như thể muốn làm bật tung gốc đa to. Bằng công việc kiên trì không phút giây ngơi nghỉ, nhưng cây đa không chịu ngã. Nó đã đứng ở đây khi con đê chưa lở tới rễ nó, và nó sẽ còn ở lâu bên sông này. Tôi rời vào nhà cô Mỹ như rơi vào một thế giới sống động ồn ào, không lúc nào ngớt. Ba cái khung cười của cô Mỹ ầm ĩ bằng 30 khung cười của cô gái. Đó là khung cười máy dùng để dệt vải khổ rộng. Hồi ấy vải vuông đã bắt đầu mất giá, với những cái thoi lớn bị đánh qua phải qua trái liên hồi kêu chăn chát bằng dây giật. Hai cái cối xay tóc cũng to hơn hẳn cái cối của cô gái. Hai cối giã cũng vậy. Người làm chạy lăng xăng băm bèo cho lợn, xay giã, dệt vải, đun nấu, cười nói ồn ào. Khi cần gọi ai đó, bác Mỹ chồng của cô tôi liền cất cao giọng: "Gia nhân đâu?" Gia nhân dạ gian y như trong giảng hát. Họ chạy ào ào từ dưới bếp lên nhà trên, rồi lại ào ào chạy xuống sau khi đã nhận được một mệnh lệnh, nhiều khi chẳng cần tới một người. Cô gái dẫn tôi vào chào bác. Ông ngồi trên sập, quần áo trắng bốp, bộ râu ba chòm rung rung theo câu nói, gật đầu chào bà chị vợ. Tiếp đó là cuộc thẩm vấn nhất thiết phải có ở nhà quê khi họ hàng gặp nhau. Bố mẹ cháu có khỏe không? Chị Tường thế nào? Vẫn đi lễ hàng ngày đấy chứ? Các bác, các chú trên Hà Nội vẫn bằng an cả đấy chứ? Ông trịnh trọng gật gật đầu sau mỗi câu trả lời của tôi. Tay phải mân mê vút mấy sợi râu thưa, ông luôn lầm lẫn tên các cháu. Cái Khanh rồi đến cái Phương hay cái Phương rồi mới đến cái Khanh á? À ra vậy, Phương rồi mới đến Khanh, Phương rồi Khanh. Cô Mỹ tôi nắm giữ mọi quyền hành trong nhà, nhưng đối với ông bà tỏ ra kính nể lắm. Người ta nói rằng bà làm thế để tôn ông lên, chứ thật ra ông không hề biết trong nhà mình có mấy cọc bạc hoa xòe. Đi đâu xa ông phải xin tiền của bà. Cô gái phản đối nhận định đó, cô bảo khôn ngoan cũng thể đàn bà, dẫu rằng khờ dại cũng là đàn ông, và bà tôn trọng ông em rể theo cách của bà em gái. Ông em rể làm trưởng bạ, một chức sắc không to bao nhiêu trong làng, trông nom việc địa bạ, nhưng dưới mắt cô tôi đó là một danh giá đáng được kính nể. Ông trưởng bạ thì cổ phình to mình, không xứng với cái nhìn của những người thân. Ông cử động chậm chạp cho thành đường bệ, ít lời như một vĩ nhân. Bắt người đối thoại với ông phải hướng mắt nhìn mình tới khoảng giữa của ba tròn râu thưa, chờ đợi một tiếng nói quyết định. Người đối thoại với ông thường là người bán ruộng ở quê. Người bán ruộng bao giờ cũng là người nghèo gặp vận bĩ, nếu không chẳng bao giờ người dân cày lại chịu rời mảnh ruộng của mình. Thỉnh thoảng cũng có người giàu bán ruộng, nhưng đó là trường hợp hãn hữu. Khi có một người, một nhà giàu mới nổi muốn chuộc lại số ruộng của cha ông, buộc lòng phải bán đi trong cơn túng quẫn, hoặc hứng chí mua thêm thì có chừng hơn chục mẫu. Đó mà là mẫu ta. Bác Mỹ tôi nói cho đúng, người cũng là người dành công việc, bao giờ ông cũng gây khó dễ chút ít cho người bán trước đã. Thùa này theo địa bạ đúng 3 xào 7 thước. Ông sai gia nhân trải bản đồ ruộng đất ra trước mặt khách. Trên sập sau khi gọi là gia nhân đâu rõ to, rõ nghiêm làm khách giật mình. Tại sao văn tự viết có ba sào? Thưa ông, thủa này từ đời cụ con để lại chỉ có ba sào. Người bán hết hoảng kêu lên, mắt chòng chọc nhìn vào mặt ông trưởng bạ. Người sẽ xác nhận cuộc mua bán, người sẽ tăng hoặc giảm tiền thuế phải đóng. Tôi cứ có ở bản đồ. Thưa ông xét cho. Ông rõ dại dại quá. Ông trưởng bạ lắc đầu, vẫy người thanh niên đi cùng với người bán ruộng lại gần bằng những ngón tay để móng dài. Anh kia lại đây. Con ông hả? Để anh ta xem có đúng không nào. Đúng chứ. Gì thì gì chứ đã ghi vào địa bạ rồi, đã có mực đen giấy trắng rồi thì không có chạy vào đâu được nữa. Bản đồ làm từ hồi đặc điền năm nào, rành rành đây này. Khốn nỗi người ta than cứ lấn qua lấn lại mới ra sai. Thưa ông dạy đúng lắm. Người nọ lấn người kia mới ra thế. Vậy thì ông phải đòi lại cho đúng thức đúng tấc của mình. Khốn nỗi họ đâu có chịu thưa ông. Cứ bảo họ đến tôi sẽ cho đo lại. Tôi sẽ giúp ông làm cho ra nhẽ. Còn của ông văn tự phải làm lại. Giá phóng tôi cứ chứng bậy. Thùa này còn ba sào thì ông thiệt. Bảy thước đất vậy là mất không. Lại nữa, giấy tờ là giấy tờ, không thể cứ mình ra mà được. Người sai được, nhưng giấy quyết không được sai, hiểu chưa? Nhưng người mua đo rồi, thưa ông, có nói theo địa bà họ cũng không nghe. Họ cũng dạy, một tấc đất cũng là tấc vàng. Các cụ nói cấm có sai. Thuế văn tự là tăng thật, nhưng mình được lợi. Cả người mua lẫn người bán đều lợi. Nếu sau này họ bán đi thì cũng vẫn là ba sào bảy thước. Ông phải nghe tôi, cứ chiếu địa bà mà đòi lấy bảy thước nữa. Người bán dường như được soi sáng. Dạ ông dạy chí phải, con hiểu ra rồi. Vậy làm lại cái văn tự này rồi đưa lại cho tôi. Tức thì con đòi thêm tiền bảy thước nữa. Đòi chứ, cứ theo địa bà mà đòi. Tôi đã bảo rồi, nhưng việc mua bán là của đôi bên, tôi không biết, không dây. Con cứ nói ông dạy thế. Phải, nếu họ chỉ định giá ba sào thôi thì bảo họ lại tôi. Ai mua đấy chịu. Dạ có viết trong văn tự bà Hai Giáp ở chợ cầu đấy. Tưởng ai. Văn tự nghi Nguyễn Thị Tèo. Tôi quên khuất tên con gái của bà ấy. Vậy nhé, làm lại đưa tôi. Tức thì bảo bà Hai lại ông. Phải. Người mua đến cũng sửng sốt kêu trời. Cũng kiên nhẫn nghe ông trưởng bà giảng dạy. Rồi xít xoa khen ông dạy phải. Việc mua bán thành, cả hai bên đều thấy mình mang ơn ông trưởng bà. Ông trưởng bà hài lòng nhận lễ. Họ biết rằng nếu vì 7 thước đất hoặc 10 thước đất nọ mà xảy ra đánh nhau ngoài đồng thì thể nào ông Trương Tuần cũng nhảy vào. Rồi ông phó lý chạy tới. Ông lý trưởng gọi lại phân xử. Ông trưởng bà đem thước ra đo. Đã lâm vào kiện tụng rồi thì tất phải sắm lễ mang đến nhà các bậc chức sắc. Mỗi bên đều có những người cầu bầu riêng cho mình. Và lễ không chỉ một lần mà xong. Cứ thế cho tới khi cả hai bên mệt nhoài, tính chuyện giảng hòa. Bởi vì đến lúc ấy họ mới cảm thấy cái sự thua thiệt do kiện tụng lớn đến thế nào. Có hai bên thật, nhưng không phải bên nguyên mà là bên ăn lễ và một bên mất lễ. Tôi hay ngồi chầu rìa, tôi nghe được đủ thứ chuyện trong một vụ. Y như thể tôi được xem một vở kịch không có sân khấu. Giờ trước tôi theo dõi các diễn viên đang diễn, giờ sau tôi được chứng kiến họ đằng sau các cánh gà vô hình, nơi các đạo diễn và diễn viên bàn luận về vở kịch. Bác Mỹ không thích các anh tôi, con của bác. Được ngồi cùng bác nhưng không hiểu sao ông lại cho phép tôi được ngồi bên ông trong khi ông làm việc. Có lẽ ông yêu tôi cũng nên. Có điều chẳng bao giờ ông bộc lộ tình cảm đó. Và lại dù tôi, ông cũng không yêu ngang bằng những con mèo cưng của ông. Chúng bao giờ cũng nằm la liệt trên sạch chung quanh ông. Những con mèo béo múp mít, đủ loại tam thể, nhị thể, đen và mướp. Ông yêu đàn mèo bằng một tình yêu kỳ lạ. Dường như chúng là những sinh vật đáng quý nhất trên đời. Được nuông chiều, những con mèo lười biếng hết sức. Chúng không bắt chuột, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên chủ. Nằm trên đùi ông khi ông tiếp khách, đến bữa cơm thì kêu ỏm tỏi chung quanh ông. Ông gắp cho chúng những khúc cá ngon, trộn cơm gạo tám thơm. Quê ông có thứ gạo tám thơm nổi tiếng trong nhà nấu ngoài ngõ thấy mùi. Dẻo và ngon hơn bất cứ thứ gạo nào mà tôi được ăn. Nhìn những con mèo của ông ăn thú thật hồi đó, tôi quết nước bọt. Về mặt giết gióng, cô Mỹ nổi tiếng trong họ dễ chỉ thua có cô gái. Bà giàu có nhưng không bao giờ để sổng một xu. Một xu ra khỏi hầu bao của bà phải trở về chất dắt theo vài trinh. Cơm cho người làm, bà dọn thứ thức ăn mặn chát. mặn đến mức một con tôm rảo kho có thể ăn với cơm từ đầu bữa chí cuối. Người phải ăn mặn lắm cũng chỉ có thể dùng làm thức ăn cho một bát. Tuy nhiên cơm thì ăn tha hồ, bà không bao giờ để người làm đói. Tôi đã được ăn những bữa cơm dọn cho người làm của bà. Bởi vì những đứa cháu xuống chơi với bà, nếu thích đi gặt hoặc đi cấy cùng với người làm thì phải ăn sớm cùng với họ. Mà người làm thì ăn cơm sáng từ lúc còn tối đất. Dưới ánh sáng ngọn đèn Hoa Kỳ, bữa trưa sẽ được các chị tôi gắn ra đồng. Bữa tối họ mới lại ăn ở nhà cùng vào lúc nhọ mặt người. Ở vùng quê chúng tôi hồi ấy không có lệ ngày làm việc 8 tiếng. Người ta làm cùng với mặt trời và đi ngủ cùng với mặt trời. Cô gái trọng ông em rể đến nỗi khi cô Mỹ đi làm cùng với thợ thì cô gái cũng dậy sớm đi làm ăn cùng mâm với thợ cấy chẳng hạn. Cũng với một con tôm kho mặn ấy, mặc dầu bà là khách, ông bà cũng coi đó là chuyện thường tình, không hề quan tâm, không hề cản bà đi làm và không năn nỉ mời bà dùng cơm cùng ông. Các ông em ruột ở trên tỉnh thì khác hẳn, cả ông em rể ở Bắc Giang cũng vậy. Mọi người đều trọng vọng bà, trèo kéo mời mọc bà. Tôi đức tưởng cô gái phải tự ái, phải giận ông em rể mà bà em và bà em gái, nhưng bà không giận, tuyệt nhiên không. Đã nói đến bác tôi không thể không nhắc tới cái hát hơi nổi tiếng của ông. Đang ngồi im lặng, ra chiều suy nghĩ, bỗng ông thần ra mắt mở to nhìn về phía trước như theo dõi vật gì. Dưới bất thình lình một tiếng sấm vang dậy trong ngôi nhà gạch. Những con gà la đà kiếm ăn ở chân tường cắm đầu chạy thục mạng. Người khách vừa tới cổng giật bắn mình dừng lại. Lũ chim sẻ đậu trên mái ngói đang cãi nhau ỏm tỏi vọt bay vụt lên, hoảng hốt đến cực điểm. Những cái khung cửa ngừng dệt, cối xay thóc ngừng quay. Mọi người trong nhà ngừng tay làm việc chờ cái hát hơi kế tiếp. Nó đến sau chừng vài phút một phút, với cường độ kém hơn nhưng cũng đủ ầm vang cả nhà. Sau đó mọi sự trở lại bình thường. Những con mèo tỉnh giấc vờn nhau, người khách sửa lại khăn xếp, cụp ô lại vào nhà. Đàn chim sẻ lại xả xuống mái, tiếp tục cuộc cái vã bỏ dở. Đàn gà lại bới rác, hai cái khung cửa lại kéo kẹt, cối xay lại ù ì. Người trong xóm đánh thức nhau mỗi buổi sáng. Dậy dậy, ông bà Mỹ hắt hơi rồi. Mọi người đều hắt hơi nhưng không ai có thể hắt hơi to như bác Mỹ thôi. Lại càng không ai hắt hơi đúng giờ, đúng giấc như ông. Cả xóm không cần dùng đến đồng hồ. Tôi đã nghe thấy tiếng hắt hơi của ông cách cả một xóm, nghĩa là độ vài trăm mét. Anh Lịch con bác còn bắt được tiếng hắt hơi của bố cách cả nửa cây số. Đang đi chơi với tôi, anh dừng lại đột ngột. Đến bữa rồi, chạy mau về ăn cơm. Tiếng hắt hơi của bác rẻ tôi sống lâu hơn ông rất nhiều. Mấy chục năm sau, ở trong làng người ta còn nhắc tới cái tiếng hắt hơi kỳ lạ ấy và những sự tích liên quan với nó. Chân trời mơ xa.